Sách đạn tinh anh, chương 34, góc truyện audio.com. Cửa mở, Son đành phải đi vào. Làm sao vậy Son? Bản vẽ của Hawking đặt trên bàn, quả nhiên là sơ đồ mạch điện bom. Không có gì, chỉ là đi ngang qua thôi. Hawking vươn tay ra, đầu ngón tay vuốt ve qua má Son. Không phải chỉ là đi ngang qua, cậu đã ở bên ngoài nhìn tôi một lúc lâu. Chẳng phải vì cuối tuần anh sẽ đi hay sao? Trước khi đi anh có thể cùng đồng đội của mình chơi bóng rổ, uống bia, cùng nhau xem DVD. Chấm, ý tôi nói đến những bộ phim kinh điển của tiến sĩ Gray. Có lẽ không phải là ý kiến tôi. Đúng vậy, Son vẫn trầm mặc nhìn xuống dưới, Hawking vươn tay ra nâng mặt anh nhìn vào mình. Tôi chưa từng nghĩ tới muốn làm cho cậu vui lại đơn giản đến như vậy. Sao cơ, Son hỏi, ví dụ như cùng nhau chơi bóng rổ, uống bia, xem phim. Nơi này còn có hoạt động giải trí gì khác hay sao? À, còn có bài bridge, Son cười cười, Hawking lặng lặng nhìn Son. Căn phòng im lặng, ánh mắt nhìn chăm chú của Hawking khiến tim Son không khỏi đập nhanh hơn, khi anh muốn quay mặt qua chỗ khác ngồi thẳng lại, đối phương rốt cục mở miệng nói chuyện. Son, cậu là đặc biệt. À, Hawking hơi hơi nghiêng mặt, so với Montero còn đặc biệt, so với Bom cũng đặc biệt, cậu là đặc biệt nhất. Đương nhiên, anh sẽ không nghĩ đến Bom hoặc Montero mà chơi súng. Vì có cậu tôi cảm thấy còn sống quan trọng hơn nhiều so với tháo dỡ Bom của Montero. Trán của Hawking tì lên trán anh, thanh âm của y trầm thấp mà từ tính, tựa như một đĩa nhạc cổ điển từng vòng xoay, xoay khiến cho người nghe bị cuốn vào tìm không thấy đường về hiện thực. Tôi biết cậu luôn đứng sau lưng tôi, nhìn theo tôi. Cậu khiến tôi cảm thấy được an toàn. Môi Son bị y nhẹ nhàng ngậm lấy, nhẹ nhàng mân mê, lưỡi y không hề với vào trong miệng anh, dường như hai đôi môi chỉ giản đơn đụng chạm đã là một chuyện vô cùng dễ chịu. Sau đó, Son chậm rãi đưa lưỡi duỗi về phía đối phương. Hawking ngoài ý muốn mà bắt lấy nó, bàn tay dày rộng vươn về phía sau gáy anh, ghì lại. Son cảm thấy anh không cần tiếp tục kháng cự loại cảm giác này nữa. Ngày mai cuối cùng cũng đến, anh không muốn có gì tiếc nuối, nếu kết quả của bọn họ chỉ có chia lìa. Anh tự tay lột bỏ áo của Hawking, khi kéo đến bả vai chiếc áo bị mắc lại, Hawking không hề đưa tay lên. Y nhìn về phía anh, Son, cậu có biết mình đang làm gì không? Biến ảo tưởng của anh thành sự thật, Son cong cong khóe miệng. Hawking bỗng nhiên đẩy anh ngã ập lên giường, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập lửa nóng. Son, cậu vốn không biết ảo tưởng của tôi có bao nhiêu điên cuồng. Anh là gã điên, tôi đã sớm biết. Hawking cúi đầu, ta sẽ không thể khống chế được chính mình. Nếu anh khiến tôi thấy khó chịu tôi sẽ đá chết anh. Son còn chưa nói xong, đã bị cơn mưa hôn của Hawking bao phủ. Quân phục của anh bị Hawking lột bỏ, y vùi đầu bên tai anh, âm thanh khàn khàn thô ráp. Tôi đã mơ tưởng đến chuyện cởi quân phục của cậu rất nhiều lần. Vì sao lại là quân phục? Son nở nụ cười, Hawking hôn hôn phần cổ lộ ra khỏi áo của Son, danh nanh khẽ cắn. Bởi vì cởi quân phục, có thể khiến cậu từ một binh sĩ biến thành Son của một mình tôi. Ý tưởng rất tuyệt, Son xoay người, đè lên trên Hawking. Hawking tựa hồ không ngại bị Son áp chế, y ngẩng đầu lên hôn hôn khuôn mặt anh, bàn tay vuốt ve dọc theo bờ lưng anh, một đường xuống phía dưới, với vào trong quần lót. Son từ từ nhắm mắt lại, cảm thụ sự tồn tại của y, từ nhẹ nhàng chậm rãi nhu nắn dần trở nên dùng sức, tựa hồ y muốn bóp chặt hết thảy thuộc về Son trong tay. Góc truyện audio.com. Son quay đầu, đưa tay về phía sau, muốn kéo bàn tay của Hawking ra, nhưng y lại tập kích. Môi anh tham lam nóng bỏng khiến cho anh không biết phải làm sao, đó đúng là một nụ hôn. Tiêu chuẩn, Hawking, Son thoáng lơi lỏng, đối phương đã ghì chặt lấy thắt lưng anh, trời đất điên đảo, Son lại bị áp về đến đệm. Hawking cuồng nhiệt hôn lên má anh, chằn chọc đến cằm, đến cổ, từng nụ hôn như thắp lửa trên da anh, thành một con đường dài dạo rực xuống phía dưới. Hô hấp của Son dần thô trọng. Hawking, thế này, có chút kỳ quái. Không có gì kỳ quái. Hawking tháo khuy quần, lôi kéo bàn tay Son ôm lấy phần da thịt nóng bỏng đầy sức sống của mình. Cậu cũng biết tôi muốn cậu. Một giây ấy, anh có dự cảm linh hồn mình sẽ bị thiêu đốt đến tàn tro, Son nốt khan. Ok, tôi nghĩ, có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị. Hawking bóp chặt lấy thắt lưng Son, lật anh nằm úp sấp, cằm anh nện lên gối đầu mềm mại. Hawking, anh muốn làm gì? Hawking hôn lên lưng Son, dọc theo xương sống kéo xuống, tạo thành một chuỗi tê dại rợn người, ở xương cùng, lưỡi y làm một vòng tròn nóng rực và ẩm ướt. Son mở to hai mắt cố gắng chống cự cảm giác linh hồn mình như muốn bị hút ra khỏi thân thể, cảm giác lúc này đối với anh mà nói thực xa lạ, nằm trên người anh không phải là một người thiếu nữ dịu dàng mềm mại, mà là một người đàn ông cường ngạnh. Hawking ôm lấy thắt lưng Son, dừng lại. Hawking, dừng lại, Son dãy rủa, lại cảm giác được con mãnh thú nóng bỏng đến thiêu đốt được linh hồn anh thành cho kia đụng chạm đến hậu huyệt, muốn phá tan hết thảy mọi rào cản, cường ngạnh mở rộng thân thể anh đến cực hạn. Son cắn răng, gân xanh trên thái dương đột khởi, trong một thoáng, anh cảm thấy Hawking thực sự có thể giết chết anh, thừa dịp Hawking buông tay ra muốn đi ôm anh, Son cố sức dãy rủa. Cậu muốn đi đâu? Hawking đè anh lại, không hề báo trước, vọt đi vào. Son há to miệng, khuôn mặt nháy mắt nghẹn hồng, thật lâu sau anh mới đấm đấm chăn. Fuck you, no no, you are the one who is fuck kkkk. Hawking cười khẽ, ở trong cậu rất tuyệt. Son không ngừng chửi bậy, cảm giác đau đớn như bị thiêu cháy khiến anh muốn tự bổ đầu mình ra xem trong đó chứa gì mà lại anh ân cần hỏi han cả nhà Hawking một lần lại một lần. Son, vừa rồi khi mắng chị tôi cậu đã lặp lại từ. Ngay khi y lên đỉnh, Son thở dài một hơi. Hawking cười nhẹ, lui đi ra. Son như được đại xá, mặc kệ đau đớn muốn chở mình đi xuống, Hawking lại tha anh lên giường, hôn anh, ấn anh xuống. Tiếng kêu la của Son bị sự mãnh liệt của Hawking bao phủ. Hawking không ngừng nhằm vào nơi sâu nhất, không ngừng đỉnh đến cái nơi tối có thể khiến Son động tình. Tình chiều dũng tiến vào trong trí não Son, tẩy sạch mọi bất an lo lắng, cũng tẩy trắng lý trí, vùi dập anh trong mờ mịt. Hawking ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn phiếm hồng, lóng lánh mồ hôi, hai mắt khép hờ, biểu tình như thể đang sống trong thế giới mộng ảo tuyệt vời hằng ao ước, khoái cảm và sung sướng vô biên vô tận tràn ra, không cách nào ngăn cản, khiến y không ngừng tác cầu, cho dù đã có được tất cả của Son, y cũng không sao dừng lại được. Tiếng thở dốc quấn quýt giao triền, không khí cũng dường như nhộn nhạo. Son có một loại ảo giác, Hawking đã xâm lấn trí não anh, thậm chí mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều có sự tồn tại của y, khi thời khắc thăng hoa đến, một dòng chất lỏng nóng rực lao thẳng vào trong cơ thể anh, Son ôm chặt Hawking. Góc truyện audio.com, Hawking nằm trên người anh, ngón tay một lần lại một lần vuốt ve khuôn mặt anh. Cậu là của tôi, Son thở ra một hơi, giọng ám ếch, nhất định là tôi điên rồi. Vậy tiếp tục điên, Hawking không rút ra khỏi thân thể anh, chỉ nghiêng đầu nằm trên vai anh, dùng môi khẽ chạm lên cằm anh. Son không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong sự ấm áp bao trùm của Hawking ngủ thiếp đi. Giờ phút này, tiến sĩ Gray đang nằm trên giường mình, day day huyệt thái dương, tiếng gầm gừ trong di động khiến ông ta không thể không nghiêng đầu né đi. Anh nói nó không muốn đi Sudan là ý gì? Chính là không muốn đi. Tiến sĩ Gray muốn thở dài, trung tướng Hawking có một đứa con như vậy quả thật là đau đầu. Nó là thằng điên, Gray, hơn nữa nó sắp khiến tôi cũng điên theo nó. Ngoài ra, tôi có một tin tức muốn báo cho ngài, con của ngài đã yêu chính chiến hữu của anh ta. Chấm, cái gì, chiến hữu, một người đàn ông, đúng vậy, Bada IOD không có nữ binh, anh đùa, hay vì nó lâu lắm không có phụ nữ, tôi muốn lập tức lôi nó về. Tỉnh táo lại đi trung tướng, tôi đã nói là anh ta. Yêu, không phải là thích hay, để mắt đến. Trung tướng, ngài hiểu ý tôi không? Ý của anh là tôi không thể chia rẽ bọn họ. Trời ạ, tôi lại dùng cái chữ chia rẽ này, thật nực cười. Ngài biết con trai ngài là gã điên, như vậy tôi cho rằng vấn đề ngài cần suy nghĩ không phải là làm thế nào để con trai ngài rời khỏi anh chàng kia, hay tìm lính bắn tỉa ám sát cái kẻ khiến con ngài mê đảo tâm thần. Ngài cho rằng con ngài điên, vậy anh ta điên ở điểm nào? Gray cười nhẹ, điện thoại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp, nó muốn thứ gì liền nhất định phải đạt đến, bất kể giá nào. Tiến sĩ Gray có thể tưởng tượng trung tướng Hawking ở bên kia đang đè lại hai mắt mình một cách mệt mỏi. Không cần biết người khác nghĩ gì cũng không để ý chính mình, nó chỉ biết phải đạt được thứ nó muốn. Như vậy hiện tại ngài hẳn phải lo lắng anh chàng đáng thương đã đi đến Bada lại bị đứa con ngài coi trọng, liệu cậu ta có thể chấp nhận được Hawking hay không? Ngón tay của tiến sĩ Gray nhẹ nhàng đập lên thành giường, giọng nói tha dài có vẻ nhàn nhã. Hawking là một quả bom nổ chậm, mà kíp nổ thì nằm trong tay anh chàng đáng thương kia. Như vậy cậu ta có yêu Howard không? Cậu ta có nguyện ý sống cùng nó không? Thanh âm của trung tướng đầy băn khoăn, lại một thằng nam nhẹ dạ cả tin bị bài loan, mà hình như ở đây có. Cua đồng, ti ti ti ti, cách chương.